Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 115, trong mộng tranh tầm thường nhân được cứu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, mọi người ở đây kinh dị lên tiếng thời điểm, chỉ thấy kia giữa không trung cuồn cuộn duyên vân. Bỗng nhiên quỷ dị hiện ra rồi có chút ít khí lưu màu đen. Những thứ này khí lưu màu đen lượn lờ ở trên bầu trời. Tựa như là có linh trí một dạng, cũng giống như si mị võng lượng cần phải đột nhiên phát hiện thân. Những thứ này hắc khí ở trên bầu trời quanh quẩn trong chốc lát. Đột nhiên phảng phất là phát hiện tiểu tuệ minh vị trí. Trong một sát na, bốn phương tám hướng. Từng đạo hắc khí từng đợt sóng tụ lại mờ, đem kia thật dày duyên vân tầng tầng lượn lờ bọc lại mà vào. Không lâu lắm, chỉ thấy kia vốn là vẫn chỉ là thảm ban ngày không. Đột nhiên phong vân nổi lên, khói đen mờ mịt, kia vốn chỉ là u ám duyên vân. Giờ phút này, nhưng dần dần đen nhánh như mực, hơn nữa dần dần khuếch trương. Dường như muốn đem phương thiên địa này toàn bộ dùng này như quỷ mị hắc khí hoàn toàn chiếm đoạt đi. Kia vốn là đã bể tan tành mấy ngàn sợi xích sắt, lúc này đột nhiên lại chậm rãi bắt đầu nhô đầu ra. Phảng phất màn mưa như vậy bắt đầu nghiêng về mà xuống. Một bộ phận hướng về kia nhiều chút cởi ra trói buộc. Trên mặt mỗi cái mang theo vẻ kinh nghi bóng người lao xuống đi. Ý đồ phải đem bọn họ lần nữa khống chế lại. Một nửa kia là bắt đầu dần dần tụ lại đến đồng thời, phảng phất là muốn hợp thành một cái cực kỳ vai u thịt bắp dáng vóc to xích sắt. Hừ, ngươi còn phải chơi đùa cái trò gì? Tiểu tuệ minh thân thể thẳng lập ở giữa không trung oánh oánh ngọc nghiễn trên. Lạnh rên một tiếng, trên thân thể đột nhiên có càng thêm ánh sáng chói mắt lóe lên mà ra. Ở nó tiểu trên thân hình, tạo thành một tầng dày đến một tấc phòng vệ màn sáng. Cùng trước kia lượn lờ ở bên ngoài cơ thể màu xanh đậm vòng sáng tương ấn thành thú. Kia màu nâu báo bút lông sói chi bút, này thời điểm bắt đầu dần dần có chút biến hóa. Bút thể trên, có một cái vàng chói lọi, diệt tự như ẩn như hiện. Phá cho ta, một tiếng quát to. Ở tiểu tuệ minh trong miệng đột nhiên truyền ra, thanh âm cực kỳ hồng lượng mà tự tin, quét quét quét, chỉ thấy hắn cánh tay phải luân thật nhanh. Tại hắn mỗi một lần huơi ra bút vẽ lúc, thì có một đảo vai u thịt bắp kim quang chi hình cung. Thoáng qua giữa, liền có vài chục đảo kim sắc đường vòng cung lướt ầm ầm ra. Giống như kia mấy chục thanh thật dài kim sắc loan đao. Chạy thẳng tới kia càng lúc càng lớn đen nhánh đám mây. Làm màu vàng kia loan đao mỗi một người đều rơi vào kia tràn ngập nửa trời cao hắc khí đám mây trên. Lúc, kỳ quái là, cũng không có như đã đoán trước nổ lớn âm thanh vang lên. Mà là trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động, phảng phất thời gian cũng đông đặc. Chỉ thấy kia từng đạo chạy về phía đại địa trên kia từng cái vừa mới thoát khỏi trói buộc bóng. Người chi nước sơn hắc ưng chảo xích sát, giống như đột nhiên bị ngưng lại một dạng đột nhiên sẽ ở đó giữa không trung định trụ. Một tấc cũng không đi về phía trước nữa phương di động, mà là bắt đầu một chút xíu, toát ra tia tia màu trắng chất khí. Theo kia tia tia bạch khí toát ra, chỉ thấy kia từng đạo ưng chảo xích sát, giống như tuyết động gặp dương quang, bắt đầu một chút xíu tan rã. Do đen thành trắng, cũng dần dần càng lúc càng mảnh nhỏ, nhìn lại kia đại địa trên thoát khỏi trói buộc kia lần lượt từng bóng người. Đã là bắt đầu dần dần hư đạm, từng cái, trên mặt lộ ra kiếp sau trọng sinh nụ cười, rồi sau đó, từ từ đều biến mất ở hư vô đương trung, quét quét quét, chỉ thấy tiểu tuệ minh trong tay vẫn không ngừng. Tay trái nắm chặt kia phát ra ánh sáng màu vàng báo bút lông sói bút vẽ. Ở đó giữa không trung không ngừng huy động, mỗi một lần huy động, đều có một đạo kim sắc quang hồ bắn tới. Trong chốc lát, lại có mười mấy đạo được kim sắc loan đao như vậy quang hồ gào thét đi. Đột nhiên, cảnh tượng đại biến, chỉ thấy kia còn thừa lại mấy ngàn đạo ưng chảo xích sát. Cũng như tuyết động tan rã một dạng bắt đầu do đen nhánh như mực dần dần thay đổi hiện ra màu trắng. Sau đó dần dần tan rã, càng lúc càng mảnh nhỏ, phá, nhìn trước mắt một màn này. Tiểu Tuệ Minh trên mặt vẻ tự tin kiên cố hơn kiên quyết. Hắn ngửa đầu một cái, ánh mắt thật chặt đỡ lấy vậy theo nhưng là hắc vụ lăn lộn giữ tợn đám mây. Lớn tiếng quát, kẻo kẹt ken két két, theo hắn hồng giọng nói của lượng ở trong thiên địa này vang lên. Liền nghe đen nhánh kia trong đám mây, có tiếng vang kỳ dị lượn lờ truyền ra, oanh, rốt cuộc. Kia ken két két thanh âm càng lúc càng lớn. Cuối cùng, một đạo nổ lớn tiếng ở giữa thiên địa này vang dội lên. Chỉ thấy trên bầu trời, hắc vụ bay loạn, bị tiếng kia nổ lớn lực miễn cưỡng xé toạc ra. Mơ hồ lộ ra một người trong đó cổ xưa khó hiểu quyển trục tới. Kia trong thiên địa toàn bộ ưng chảo xích sát, cũng vào giờ khắc này đứt thành từng khúc. Tiếp theo cũng tiêu tan ở đó trong hư vô. Tuệ Minh đệ đệ, tự do của ta rồi. Một đạo ngây thơ nhưng vui vẻ thanh âm từ cái này quang ngốc ngốc đỉnh núi bồng bềnh mà ra, tâm tình vui sướng bộc lộ trong lời nói. Chúng ta đều tại nơi đó nhỉ. Nay, còn lại hơn 10 người cũng đều từng cái dần dần thanh tỉnh lại. Kinh dị tiếng, liên tiếp. Nguyệt tỷ tỷ, Tiểu Tuệ Minh đứng ở kia giữa không trung, giống như một cái tiểu chiến thần một dạng khí khái anh hùng hừng hực, uy phong bát diện. Hắn cũng kích động kêu một tiếng, nhưng là kích động thuộc về kích động, thân hình hắn lại một chút có hay không động, mà là tích góp chân khí trong cơ thể năng lượng, ở đó giữa không trung yên lặng cao vút, bởi vì hắn đang đánh phá toàn bộ trói buộc lúc. Đột nhiên, có một loại không khỏi sợ hãi ở đáy lòng hắn dần dần dâng lên. Cũng không biết là tại sao, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, người trước cùng mọi người cùng nhau trở về. Ta xử lý một chút nối tiếp chuyện, lập tức tới ngay. Sắc mặt của Tiểu Tuệ Minh ngưng trọng, nhàn nhạt mở miệng nói. Mọi người nhìn giữa không trung chân đạp ngọc nghiễn, trong tay bút vẽ. Lộ ra uy phong lẫm lẫm Tiểu Tuệ Minh, cũng giống như dần dần hiểu một điểm bây giờ tình trạng. Có một người hai tay ôm quyền, cao giọng nói, ta xem Vân Phái Ngũ Phụng dày cảm tạ Tiểu Anh Hùng ân cứu mạng. Sau này nhưng có nhu cầu, sẽ làm vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không chối từ. Chỉ thấy là một vị mới vừa từ màu đen kia đài cao cột đá trên rớt xuống hôi bào lão giả. Cúi người liền bái, xa xa hờ, trên bầu trời Tiểu Tuệ Minh cung thủ đạo. Chúng ta cảm tạ Tiểu Anh Hùng đại ân đại đức, dám hỏi Tiểu Anh Hùng tôn tính đại danh. Chỉ thấy kia trăm mấy chục nhân đồng loạt ở đài cao cùng cầu độc mộc thượng quỳ mọp xuống. Cùng kêu lên hỏi, hắn gọi Tuệ Minh, là đệ đệ ta, chỉ thấy cả người màu trắng quần áo, da thịt cuộc so tài tuyết. Viên viên khuôn mặt nhỏ nhắn, buộc một đôi đuôi sam nhỏ dễ thương tiểu cô nương đứng ở đó màu đen nhánh trên đài cao. Thủy uông uông đại con mắt đang ở kinh ngạc nhìn bán không trên Tuệ Minh. Trong đồng tử, có sự nổi bật lưu truyền, lẩm bẩm nói, à, hắn là đệ đệ của ngươi. Tất cả mọi người từng cái quay đầu lại, nhìn Tiểu Hinh Nguyệt kinh ngạc hỏi, không sai. Nàng xác thực chính là chị ruột ta tỷ. Tiểu Tuệ Minh đứng lặng ở trên bầu trời, chậm rãi mở miệng nói. Trong lòng, một loại điềm điềm mà say lòng người tim gan cảm động chậm rãi chảy xuôi mà qua. Đột nhiên, chỉ thấy kia từng cái bóng người kể cả Tiểu Hinh Nguyệt thân thể. Cũng như trước mọi người như thế, bắt đầu dần dần hư đạm đứng lên. Mọi người đi trước, ta cản ở phía sau. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia từng cái sắp biến mất bóng người. Lớn tiếng nói, ta tốt đệ đệ, nhất định chú ý an toàn. Ta ở Tam Thanh Tông chờ ngươi trở lại. Ngươi nhớ, Tiểu Hình Nguyệt ngay tại sắp biến mất trong nháy mắt, lớn tiếng nói, sau đó, toàn bộ mọi người mỗi một người đều biến mất, không thấy gì nữa. Trong thiên địa, chỉ có Tiểu Tuệ Minh một thân một mình, đứng ở bán không trên. Đáng chết tiểu tử, ngươi chơi đã sao? Đột nhiên, một đạo âm lá trá thanh âm tự phương thiên địa này phía trên chậm rãi truyền ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.